Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Cường Đại, Thánh Thể Phương Diện, đặt chân ám báo cảnh về sau, Giang Tâm Thành Thánh Thể vô luận là cường độ vẫn là mềm dẻo độ đều bạo trướng gấp 10 lần không, ngừng, Thánh Thể tổng hợp thực lực bạo tăng gấp 100 lần trở lên. Khó trách ám báo cảnh cường giả có thể nghiền áp huyền lang cảnh tu luyện giả. Hai bên chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, ít nhất cũng là gấp 100 lần chênh lệch, gấp đôi chênh lệch là có thể đủ hình thành nghiền áp chi thế. Càng đừng nói là gấp 10 lần gấp 100 lần chênh lệch, kia đã là tuyệt đối nghiền áp, liền tính là lại nhiều huyền lang cảnh tu luyện giả xông lên. Chỉ sợ cũng không làm gì được một vị ám báo cảnh cường giả. Có lẽ ám báo cảnh cường giả chính diện chém giết không phải mấy ngàn huyền lang cảnh tu luyện giả đối thủ, chính là ám báo cảnh cường giả khả công khả thủ, thối lui nhưng tiến. Mặc cho ngươi huyền lang cảnh tu luyện giả lại nhiều, ta chính là không cùng ngươi chính diện chém giết, chỉ cần đánh lên ám sát. Một vị ám báo cảnh cường giả có thể đánh tan mấy chục vạn huyền lang cảnh tu luyện giả. Thánh thể đạt tới ám báo cảnh lúc sau, liền sẽ hình thành đạo đạn của ám báo thánh văn. Ám báo thánh văn mới bắt đầu thời điểm vì đạo màu đen. Hiện giờ Giang Tâm Thành trên người chỉ có 10 đại của ám báo thánh văn. Bất quá ngay cả như vậy đã có thể bước đầu thi triển thiên phú thần thông. Ám báo song ảnh, cũng chính là phía trước Giang Tâm Thành dùng để mê hoặc phệ tinh giao cái loại này thần thông. Loại này thiên phú thần thông có thể nháy mắt hình thành hư ảnh phân thân. Ám báo song ảnh chi cảnh có thể hình thành lưỡng đạo hư ảnh phân thân. Mỗi một đạo hư ảnh phân thân đều có bản thể tam thành thực lực. Ám báo bốn ảnh chi cảnh liền có thể hình thành bốn đạo hư ảnh phân thân. Mỗi một đạo hư ảnh phân thân sẽ có bản thể sáu thành thực lực. Mà tới rồi ám báo sáu ảnh chi cảnh, tu luyện giả liền có thể lợi dụng thiên phú thần thông hình thành lục đạo hư ảnh phân thân. Mỗi một đạo hư ảnh phân thân đều sẽ có bản thể 10 thành 10 uy lực. Ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả sở dị lợi hại, bị dự chi vì kỳ vân linh đảo bá chủ, chính yếu nguyên nhân chính là bằng vào cường hạn thiên phú thần thông ám báo sáu ảnh, nháy mắt hình thành lục đạo hư ảnh phân thân, cộng thêm bản thể chính là 7 vị ám báo sáu ảnh chi cảnh cường giả, đối địch nhân hình thành vây công chi thế. Thử hỏi ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả liên tính là tới thượng trên dưới 100 cái. Cũng không đủ một vị ám báo sáu ảnh chi cảnh đỉnh cường giả đánh chết. Bất quá làm Giang Tâm Thành đau cũng vui sướng chính là. Mặt khác ám báo cảnh cường giả nếu muốn tấn chức, chỉ cần có thể ở thánh thể thượng hình thành 1000 nói ám báo thánh văn là được. Nhưng là hắn khen ngược. Ít nhất cũng muốn ở thánh thể thượng ngưng tụ ra 12000 nói huyền lang thánh văn. Lúc này mới có thể đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh. Này không thể nghi ngờ khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên thời điểm khó khăn là cùng giai. Tu luyện giả 100 nhiều lần, chính là lại cũng làm Giang Tâm Thành thực lực là cùng giai tu luyện giả 100 nhiều lần. Lấy kẻ hèn mới vào ám báo song ảnh chi cảnh thực lực, cư nhiên chính diện đánh chết 11 cấp trung giai nguyên thú, tương đương với ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, vẫn là lấy nghiền áp chi thế đánh chết. Như vậy thực lực quả thực có thể nói khủng bố, cơ hồ sắp so sánh bình thường ám báo sáu ảnh chi cảnh cường giả một đạo hư ảnh phân thân. Phóng nhãn to như vậy kỳ vân linh đảo Giang Tâm Thành thực lực cũng thuộc về trung thượng chi liệt. Cường hãn thánh thể mang đến chính là cường hãn hư ảnh phân thân. giang tâm thành mỗi một đạo hư ảnh phân thân, tuy rằng chỉ có bản thể tam thành thực lực, chính là giang tâm thành tam thành thực lực liền theo kịp bình thường ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả thực lực, thậm chí có thể nghiền áp bình thường ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả. Cái này làm cho mặt khác ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả sao mà chịu nổi. Cường hãn tu luyện căn cơ mang đến không chỉ là siêu khó tăng lên tốc độ, càng là mang đến siêu cường thực lực, đủ để nghiền áp cùng giai, vượt cảnh giới đánh chết địch nhân. Tuy rằng đã tăng lên tới ám báo cảnh, bất quá huyền lang cảnh thiên phú thần thông huyền lang chi hào giang tâm thành như cũ có thể sử dụng. Cửa này thiên phú thần thông đã điêu khắc ở giang tâm thành thánh thể chỗ sâu trong, khiến cho hắn ở yêu cầu thời điểm có thể tùy thời thuyên chuyển ra tới. Bất quá nhắc tới huyền lang chi hào giang tâm thành mới ngạc nhiên mà nghĩ đến chính mình giống như cũng không có dùng đến vài lần huyền lang chi hào. Duy nhất ký ức khắc sâu một lần chính là vừa mới gia nhập kỳ gia thời điểm. Lợi dụng huyền lang chi hào thế nhưng chấn hôn mê một vị ám báo cảnh cường giả một lát. Lúc này mới vì chính mình thắng được chạy trốn cơ hội. Theo sau bởi vì giang tâm thành thân phận là kỳ gia tứ phẩm luyện đan đại tông sư, trên cơ bản đều không có ra ngoài chém giết thời điểm chiến đấu, cho nên cửa này thiên phú thần thông vẫn luôn vô hữu dụng võ nơi. Nhưng thật ra làm giang tâm thành rất là tiếc nuối. Nghĩ đến đây giang tâm thành cũng ngạc nhiên phát hiện chính mình này mấy năm tới đã rất ít chém giết chiến đấu, vô luận là sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều đã thẳng tắp trượt xuống. Vừa mới ngay cả đối phó một cái kẻ hèn 11 cấp trung giai phệ tinh giao đều phải dùng đến chính mình mạnh nhất chiến kỹ phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Nếu là đổi làm ở địa cầu thời điểm, liền tính là không cần bất luận cái gì chiến kỹ, chính mình cũng có thể đủ đánh chết loại này vượt qua chính mình một hai cái cảnh giới nhân vật. Xem ra theo thân phận địa vị đề cao, chính mình dần dần mà xem nhẹ sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng. Mà ở cái này vô cùng hỗn loạn ám dạ quần đảo, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu giảm xuống liền ý nghĩa chính mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Một niệm cập này giang tâm thành không khỏi trong lòng phát lạnh, đã hạ quyết tâm kế tiếp mấy năm thời gian nhất định phải cần tu khổ luyện giết người thuật. Ít nhất muốn đem sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên tới kỳ vân linh đảo đứng đầu nông nỗi, kể từ đó mới vừa rồi có thể ứng đối 2 năm sau vô thượng rèn luyện. Sinh mệnh cổ thụ mở ra sắp tới, ở đi thông sinh mệnh cổ thụ trên đường cường giả vô số, trong đó không thiếu thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả. Nếu là tưởng ở này đó người như hổ rình mồi chung được đến cũng đủ sinh mệnh lệnh bài, do đó thuận lợi mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ cũng không phải một việc dễ dàng. Thậm chí vạn nhất vận khí không hảo vừa mới tiến vào sinh mệnh cổ thụ tiểu thế giới liền gặp thần long cảnh vương giả, chờ đợi giang tâm thành chính là tử lộ một cái. Giang tâm thành lại không dám thô tâm đại ý. Bất quá bình thường dưới tình huống giang tâm thành biết chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy xui xẻo. Bởi vì nghe nói ở sinh mệnh cổ thụ tiếp dẫn có được sinh mệnh lệnh bài thiên chi kiêu tử tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới thời điểm, sẽ căn cứ tiến vào giả tuổi tác cùng thực lực đưa vào bất đồng khu vực. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện đem ám báo cảnh luyện đan thiên tài đưa vào thần long cảnh vương giả luyện đan thiên tài nơi khu vực tình huống. Nhưng là cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Rốt cuộc này chỉ là nghe nói. Tuy rằng như thế, nhưng là phàm là có thể được đến sinh mệnh lệnh bài, tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới tham gia vô thượng rèn luyện tu luyện giả, tuyệt đối đều là trăm ngàn trăm triệu giữa chọn một tuyệt thế thiên tài. Vô luận là luyện đan thuật vẫn là sức chiến đấu, khẳng định đều là nhất đẳng nhất. Nếu không nói cũng không chiếm được sinh mệnh lệnh bài, vào không được sinh mệnh cổ thụ thế giới. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, liền tính là ở Kỳ Vân Linh Đảo ám báo cảnh tu luyện giả chung đều không tính là đứng đầu. Càng đừng nói là cùng toàn bộ ám dạ quần đảo triệu tỷ chung chọn một tuyệt thế thiên kiêu nhóm so. Sánh với một niệm gặp này, Giang Tâm Thành cũng không dám có điều chậm trễ. Quyết định còn thừa 2 năm tả hữu thời gian, muốn rút ra hơn phân nửa thời gian chém giết chiến đấu, tăng lên chính mình sức chiến đấu. Thánh thể tăng lên đã như thế to lớn, nguyên lực cùng thần hồn chi lực tăng lên tự nhiên cũng không nhỏ. Hết chương.